Luân hồi đan đế, chương 1295, lão hán Tiêu Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, Tiêu Triệt trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tình huống này đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Đây có lẽ là thế tử điện hạ nhớ lộn, thật ra thì hoàng gia đan phương bên trong là có hai loại phương pháp luyện chế. Gặp Tiêu Triệt bị chấn nhiếp, Vương Kinh Long âm lãnh cười một tiếng nói. Không sai, là ta nhớ lộn, nhưng thật ra là hai loại phương pháp luyện chế. Tiêu Triệt kịp phản ứng, liền vội vàng sửa lời nói. Tiêu thế tử, các ngươi như vậy chưa thấy được vô sỉ sao? Đường Giao không nhịn được tức miệng mắng to. Cái gì có vô sỉ hay không, trước ta chỉ là tạm thời lỡ lời, không phải một loại, chính là hai loại. Tiêu Triệt ra mặt cũng dày. Lăng Vân cũng không tức giận, bình tĩnh nhìn hắn. Tiêu Triệt, ngươi xác định là hai loại. Bị Lăng Vân vừa nói như vậy, Tiêu Triệt lập tức nghĩ đến tình hình trước mắt, nhất thời lại có chút chột dạ. Lúc này, hắn đảo tròng mắt một vòng. Ba loại, ta lần này là thật nhớ ra rồi, tổng cộng có ba loại phương pháp luyện chế. Ngươi xác định, Lăng Vân tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên, ta xác định, Tiêu Triệt nói, hắn cũng không tin, Lăng Vân còn có thể nắm giữ ba loại thanh tham đan phương pháp luyện chế. Nếu thật như vậy mà nói, vậy Lăng Vân thuật luyện đan, há chẳng phải là thả vào thiên vẫn cổ giới đi cũng rất lợi hại. Hắn tuyệt không tin cái này tà. Được, Lăng Vân cũng không để cho Tiêu Triệt lập chữ theo, chỉ cần Tiêu Triệt chờ một chút dám đổi lời nói, hắn liền dám tiếp tục đánh Tiêu Triệt mặt. Liên quan tới thanh tham đan, hắn nắm giữ phương pháp luyện chế nhưng mà có mấy trăm loại. Cho nên, hắn có thể cho Tiêu Triệt cơ hội, để cho Tiêu Triệt không ngừng đem mặt mình phiến sưng. Sau đó Lăng Vân liền tiếp tục luyện đan, lần này hắn tốc độ luyện đan nhanh hơn. 5 phút sau đó, hắn sẽ dùng loại thứ 3 luyện đan phương pháp, lại lần nữa luyện ra thanh tham đan. Tiêu Triệt trên mặt mới vừa ngừng mồ hôi lạnh, lại một lần nữa chảy xuống. Quảng cáo, hắn đầu tiên là vui mừng, khá tốt mình nói ba loại, nhưng rất nhanh lại cảm thấy cái này tựa hồ không có ích gì. Bởi vì Lăng Vân cũng không có dừng lại. Đáng ghét, Tiêu Triệt chăm chú nhìn Lăng Vân, đã có dự cảm xấu. Quả nhiên, ngay trước hắn và mặt mọi người, Lăng Vân sử dụng thứ 4 loại luyện đan phương pháp. Tiêu Thế Tử, ngươi nói hoàng thất chỉ nắm giữ 3 loại luyện đan phương pháp, hiện tại ta sử dụng 4 loại, ngươi còn phải tiếp tục đổi lời nói sao? Lăng Vân cười mỉa nhìn Tiêu Triệt, Tiêu Triệt sắc mặt thoáng chốc một hồi xanh một hồi trắng. Hắn cảm giác được bốn phía đám người, thậm chí còn cái này Cổ Nguyệt cửa điện quét sân gã sai vặt nhìn về phía hắn, ánh mắt đều tràn đầy giễu cợt. Mà không chờ hắn trả lời, Lăng Vân liền nói. Cũng được, xem ngươi bộ dáng này, phỏng đoán còn muốn đổi lời nói, vậy ta liền lại dùng mấy loại phương pháp. Tiếp theo, Lăng Vân lại tốn nửa biến mất dùng ngoài ra 5 loại luyện đan phương pháp luyện chế được thanh tham đan. Ước chừng như vậy, hắn sẽ dùng 9 loại luyện đan phương pháp. Tiêu Triệt nói hoàng gia bài thuốc bí truyền, vào giờ khắc này hoàn toàn thành cười nhạo. Tiêu Triệt bàn về vô sỉ hạ lưu, gài tăng vật hãm hại, các ngươi đều là nhất lưu, nhưng nói đến luyện đan, các ngươi không được. Lăng Vân mặt không cảm giác, còn nữa ta biết các ngươi muốn giết ta, liền trực tiếp động thủ chơi những thứ này âm thủ đoạn có ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi qua lần này sự việc, hắn cùng đại ngô thái tử nhất mạch có thể nói là hoàn toàn xé rách mặt. Nếu như vậy, hắn vậy lười được khách khí nữa, trong tay hắn lực lượng là còn xa xa không bằng đại ngô thái tử. Nhưng cái này không đại biểu hắn liền sẽ ngồi chờ chết. Chân thực không được, hắn trước hết rút lui ra khỏi Đại La Thượng Giới, mang Bạch Lộc Tông đám người, chuyển tới Thiên Vẫn Cổ Giới tu hành. Phải biết, hắn đã liên thông Mây Mù Bí Cảnh và Trắng Lộc Đảo. Bạch Lộc Tông người tùy thời cũng có thể đi vào Thiên Vẫn Cổ Giới, căn bản không cần thông qua Đại Ngô Đế Quốc. Cho nên, Đại Ngô Đế Quốc uy hiếp không được hắn. Chẳng qua hắn tạm lánh mũi nhọn, cùng mấy năm sau thực lực tăng lên đi lên, lại tới báo thù Đại Ngô Đế Quốc. Tiêu Triệt sắc mặt đổi được vô cùng âm trầm. Đối với Đại Ngô Thái Tử mà nói, giết Lăng Vân không coi vào đâu việc lớn. Trọng yếu, là thừa dịp lần này cơ hội quang minh chánh đại làm chủ Cổ Nguyệt Động Thiên. Sau đó Đại Ngô Đế Quốc là có thể lấy Cổ Nguyệt Động Thiên là trung tâm, nhanh chóng thấm vào xanh vực, cuối cùng nắm trong tay xanh vực. Chính vì nguyên nhân này bọn họ mới sẽ chọn lựa những thủ đoạn này, chính là vì để cho Thái Tử mặt mũi xinh đẹp chút, chưa đến nỗi để cho người đối với Thái Tử nói này nói nọ. Nhưng hiện tại, nếu kế hoạch đã mất bại, bọn họ vậy không có lựa chọn nào khác. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết Lăng Vân. Lăng Vân, nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách ta ra tay vô tình. Tiêu Triệt thanh sắc câu lệ, tiếng nói rơi xuống, hư không biến dạng, hai đạo thân ảnh đi ra. Cái này hai đạo thân ảnh, hơi thở cũng vô cùng là hùng hậu. Cổ Nguyệt Động Thiên bên này đám người, hô hấp cũng chợt cứng lại. nửa bước chân hồn cường giả. Không nghi ngờ chút nào, cái này hai đạo thân ảnh, đều là nửa bước chân hồn cường giả. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân còn từ cái này hai đạo thân ảnh trên mình cảm nhận được càng lạnh thấu xương hơi thở. Rất hiển nhiên, bọn họ trên mình đều mang lực sát thương cực mạnh chân linh cấp bảo vật. Xem ra lần này Đại Ngô Thái Tử vì đối phó hắn, là làm vô cùng là chuẩn bị chu đáo. Đối với lần này, Lăng Vân trong mắt chỉ có lạnh lùng. Hắn bây giờ, có thể đã sớm không phải mây mù bí cảnh bên trong cái đó hắn. Ở mây mù bí cảnh lúc đó, hắn có thể chém chết nửa bước chân hồn, nhưng muốn đối kháng u oánh chân nhân còn rất miễn cưỡng. Hiện tại thì không cùng, đi qua ở hoàng tuyền thượng giới một phen tăng lên, hắn thực lực đã năng lực đè ba đổi u oánh chân nhân, thậm chí có thể cùng tứ biến u oánh chân nhân tỷ đấu một hai. Cái này hai người nửa bước chân hồn cao thủ cho dù mang chân linh bảo vật cũng sẽ không là hắn đối thủ. Mắt gặp cái này hai người nửa bước chân hồn cao thủ sẽ đối Lăng Vân ra tay, hư không bỗng nhiên lại là một hồi chập chờn. Sau đó, một tên bộ dáng quản gia lão hán đi ra. Lăng Vân một khối đám người, đều không gặp qua lão hán này. Tiêu Triệt các người chính là con ngươi co giúp một cái. Tiêu Nam, là ngươi. Tiêu Triệt nhìn chằm chằm lão hán nói. Quảng cáo, lão hán Tiêu Nam ha ha cười một tiếng. Thế tử điện hạ, sự thật đã chứng minh, Lăng Vân cũng không trộm cắp hoàng gia bài thuốc bí truyền, các ngươi làm như vậy, không khỏi không tốt lắm đâu. Tiêu Nam, ngươi đây là muốn nhúng tay chuyện này. Tiêu Triệt sắc mặt âm trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta biết, Lăng Vân cùng các ngươi tựa hồ không có quan hệ gì, các ngươi vì sao phải chuyến sạp này nước đục. Chuyện bất bình, người người có thể quản. Tiêu Nam nói, vậy ta cũng muốn xem, ngươi vị này Thái Khang Vương phủ quản gia kết quả mạnh bao nhiêu. Tiêu Triệt quát lạnh, thoáng chốc vậy hai người nửa bước chân hồn võ giả cũng lấy ra bảo kiếm. Bọn họ bảo kiếm, đúng như Lăng Vân cảm ứng như vậy, đều là u oánh thật bảo keng. Hai đại nửa bước chân hồn võ giả, đồng loạt đối với Tiêu Nam ra tay. Tiêu Nam đứng tại chỗ không nhúc nhích, tiếp theo tay hắn như cầm hoa, hai ngón tay đánh ra. Đương đương đang, trong phút chốc Tiêu Nam lấy một chọi hai, ở đại điện này bên trong mở ra chiến đấu kịch liệt. Kinh khủng kiếm khí và chỉ kình, không ngừng cuộn sạch chung quanh. Đảo mắt công phu, cái này đại điện hùng vĩ thì trở nên được mình đầy thương tích. Phịch, phịch, 10 cái hô hấp cỡ đó, hai bên giao thủ mấy mươi lần. Sau đó, hai người Tiêu Triệt mang tới nửa bước chân hồn cao thủ, đồng loạt bị đánh lui, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lại xem Tiêu Nam, chỉ là hơi thở có chút không yên, rất nhanh liền bình phục lại. Hai bên thực lực không chỉ có cao thấp liền phán, hơn nữa ai nấy đều thấy được Tiêu Nam thực lực hơn xa hai người Tiêu Triệt mang tới nửa bước chân hồn cao thủ. Tiêu Triệt sắc mặt thoáng chốc đổi được vô cùng làm khó xem. Nhưng Tiêu Nam thực lực lớn mạnh như vậy, hắn rõ ràng không thể nào lấy thêm Lăng Vân như thế nào. Vương Kinh Long ánh mắt lóe lên, không có mở miệng. Rất hiển nhiên, hắn đối kích bại Tiêu Nam, giống vậy không chắc chắn, vì vậy dứt khoát không ra tay. Chúng ta đi, Tiêu Triệt chỉ có thể bực tức phất tay áo, dẫn người chật vật rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.